Đô thị tu chân y thánh, 196, chương 196, dự tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca nói như ngươi vậy tự quá khách khi, nếu không ngài diệu thủ hồi xuân ta khả năng này đều đã đi nằm bệnh viện, có thể hay không đủ trở ra nói cũng không chừng. Nga, được rồi, Phi ca, đêm nay ta có vị bằng hữu mời ta đi tham gia tiệc tối, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi nhìn. Trần Hào cảm kích sau lại hỏi. Tiệc tối, cái gì tiệc tối? Trần Phi nghe vậy giật mình, hình như là vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân sinh nhật tiệc tối. Tuy rằng ta cùng hắn không quen, nhưng ta có vị bằng hữu vừa vặn mời ta đi qua, ta nghĩ theo mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, Phi ca ngài nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Hào cười giải thích. Hơn nữa bởi vì Ngô Quảng Bân trong là mở công ty giải trí tại đây, Hương Càng cũng là số 1 số 2, vì vậy ta phỏng chừng đêm nay sẽ phải có không ít điện ảnh và truyền hình minh tinh trình diện, sẽ phải thật náo nhiệt. Nguyên lai là vòng quanh trái đất giải trí A, Trần Phi sờ sờ cằm bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói. Làm Hương Càng vòng giải trí số 1 số 2 tư bản đại ngạc, vòng quanh trái đất giải trí không chỉ có kỳ dưới siêu sao hội tụ, thậm chí ở bên trong cũng có rất vang dội nổi tiếng. Tựu tỷ như Trần Phi khi còn bé rất thích một cái điện ảnh và truyền hình minh tinh, tựa hồ giống như là vòng quanh trái đất giải trí người, chuyện này liền đem hắn hứng thú câu dẫn ra đến không ít muốn đi xem. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi nhất thời vừa cười vừa nói. Tốt lắm, đợi chờ ta cơm nước xong đi qua nhìn một chút đi. Hành hành hành, Phi ca ngươi trước dùng cơm, ta đi đem xe trước lái đến cửa chờ ngài. Trần Hào nghe vậy ngay tức khắc cười gật đầu, may mắn bản thân trước phản ứng nhanh không trực tiếp cự tuyệt. Nếu không, lúc này tựu thiếu một lần lấy lòng Trần Phi cơ hội. Được rồi, ta không chú ý nhiều như vậy. Chớ đem ta khiến cho cùng cái thất lão 80 lão nhân vậy, ngươi cơm tối ăn không? Không tựu cùng nhau đi. Trần Phi thấy thế nhất thời có chút không nói gì nói. Ăn, ngạch không, vậy cùng nhau đi, cùng nhau đi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy bình dị gần gũi, thật không có cha mẹ mình trong tưởng tượng như vậy cứng nhắc khủng bố, Trần Hào nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng dần dần buông lòng. Thanh niên nhân nha, còn là lỗ mãng thất thất tốt một chút, quá câu nệ, trái lại sẽ không giống như thanh niên nhân. Có đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tự mình hạ lệnh giám sát, Trần gia bên trong biệt thự đặc biệt xính đặc biệt cấp cho chủ sư tự nhiên lấy ra cực kỳ nhất lưu nước phẩm, các loại mỹ vị món ngon ùn ùn kéo đến, bị bên trong biệt thự người hầu bưng lên bên trong phòng khách đại bàn dài, Trần Phi tự nhiên cũng khó được hưởng thụ một lần đỉnh cấp xa hoa bữa tiệc lớn, đại khoái đóa di. Phải biết rằng làm Hương Càng cao cấp nhất năm đại hào môn một trong, Trần gia quả thực cùng cái loại này phổ thông phú hào gia tộc không giống, với ý tứ là thưởng thức, ý tứ là nội hàm. Ngay cả cơm nước cũng đều giống như Anh quốc đỉnh cấp quý tộc vậy, cách điệu cao nhã, cũng để cho tiểu dế nhũi Trần Phi coi như là kiến thức một phen quen mặt. Cơm chân cơm ăn no sau, Trần Phi theo Trần Hào đi tới hắn tư nhân bãi đỗ xe. Bên trong đỗ hào xe quả thực làm người ta hoa cả mắt không kịp nhìn. Phi ca, chúng ta mở chiếc xe này đi qua đi. Tiến nhập tư nhân bãi đỗ xe sau, Trần Hào chỉ vào một chiếc màu xanh da trời Ferrari nói. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc rõ ràng khác biệt ở phổ thông Ferrari màu xanh da trời hào xe, đang lẳng lặng đứng ở đông đảo hào xe trong, thập phần đáng chú ý, tạo hình cũng cực kỳ huyễn khốc, thậm chí ngay cả kỳ xe bên cạnh trên Lamborghini độc dược đều có chút buồn bã thất sắc, nhượng Trần Phi nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là cái gì xe? Hắn chỉ vào chiếc Ferrari kia nói. Phi ca, đây là Ferrari La Ferrari. Trần Hào nghe vậy ngay tức khắc nói rằng. Xòe ra đồ chơi. Ngạch quên đi tựu nó đi, chú ý ta thử xem sao. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là vẻ mặt ngây ra, sau đó cấp tốc lại mở miệng nói. Đương nhiên không ngại, đương nhiên không ngại. Phi ca ngài mở ra. Trần Hào nghe vậy tuy rằng lo lắng cho mình bảo bối tọa giá, cũng lo lắng Trần Phi đến tột cùng có thể hay không đủ khai đàng hoàng loại này đỉnh cấp xe thể thao, nhưng ngoài mặt vẫn là không dám có chút nghi vấn, nhanh chóng gật đầu nói. Ai, quên đi, chết thì chết đi, dù thế nào Hương Càng xe nhiều như vậy, mặc dù xảy ra tai nạn xe cộ, phòng trừng cũng rất khó đâm chết. Hắn chỉ có thể nội tâm vất vả như vậy an ủi mình. Sau đó chiếc kia màu xanh da trời Ferrari La Ferrari chậm rãi lái ra khỏi Trần gia biệt thự. Không thể không nói, Trần Phi hiển nhiên không phải là tốt tài xế, đặc biệt trước hắn hoàn toàn cũng không tiếp xúc qua như vậy đỉnh cấp siêu cấp xe thể thao. Tự nhiên ngay từ đầu mở hoàn toàn luống cuống tay chân, cũng sợ đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trần Hào kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh liên tục. Bất quá Trần Phi dù sao cũng là Trần Phi, lấy hắn hôm nay có thể nói kinh khủng tư duy tốc độ phản ứng, ở thích ứng loại này đỉnh cấp xe thể thao tiết tấu sau, liền cấp tốc trở nên thuận buồm xuôi gió lên, nhìn chỗ ngồi kế tài xế Trần Hào được kêu là một cái líu lưỡi, quả thực cảm giác bất khả tư nghị. Phải biết rằng, cũng có trước xuất phát lúc cái loại này. Ác mộng, vậy kinh lịch phía trước Trần Hào hoàn toàn có thể một vạn cái bảo chứng Trần Phi tuyệt không có lái qua loại này đỉnh cấp hào xe thế mà, làm sao lại Trần Phi đối với loại này đỉnh cấp xe thể thao trưởng khống lực thẳng tắp tăng vọt sau, hắn quả thực hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Phải biết rằng đây cũng không phải là đang nằm mơ, cũng không phải đang đóng phim, kịch truyền hình, chưa có người có thể đủ thần kỳ như vậy, nhanh chóng nắm giữ khống chế đỉnh cấp xe thể thao bưu hãn tải lái xe. Trừ phi là quái vật không sai biệt lắm. Như vậy, ở thật sâu cảm thấy chấn động cùng. Tự ti, sau Trần Phi cưỡi chiếc kia màu xanh da trời Ferrari LaFerrari xử đến rồi Hương Cảng đảo ta đỉnh cấp tư nhân hội sở. Làm Hương Cảng vòng giải trí số 1 số 2 đại công ty. Vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia, Ngô Quảng Bân hắn lúc này đây 22 tuổi sinh nhật tiệc tối, tự nhiên hấp dẫn đến rồi đông đảo ánh mắt nhất là Hương Cảng đội săn ảnh. Phải biết rằng đêm nay trước tới tham gia hắn sinh nhật tiệc tối tuyệt đại đa số này đây trong vòng giải trí minh tinh làm chủ, mà những này tự nhiên là này đội săn ảnh chủ công mục tiêu. Đến mức cái khác này càng Úc lưỡng địa phú hào thân phận bất phàm đại nhân vật bọn họ ngược lại cũng rất có tự mình hiểu lấy sẽ không đi. Tự tìm tử lộ, như vậy, đêm nay Hương Cảng đảo ta đỉnh cấp tư nhân hội sở ngoại hoàn toàn xưng là náo nhiệt đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có hào xe tập hợp rất có càng Úc lưỡng địa vòng giải trí tai to mặt lớn, minh tinh điện ảnh ùn ùn kéo đến, trang điểm đẹp xóa sạch một thân chính trang, nghiễm nhiên là ở tham gia cái gì đỉnh cấp trao giải điển lễ phái đoàn. Đến mức này sinh động ở càng Úc lưỡng địa vòng giải trí nữ minh tinh, càng một đám trang điểm xinh đẹp, đàn ngực lộ lưng, mềm mại nóng bỏng thân thể bao vây lấy thốn bố vậy mê người lễ phục dạ hội, lôi ti biên ánh sấn chứ mềm mại tơ lụa, cộng thêm trắng nõn thon dài chân ngọc da thịt trắng nõn. Tuyệt đối đạt đến là một bộ thiên đường của nhân gian, vậy xuân ý giạt rào hình ảnh, làm Trần Phi hai người tới chỗ này sau, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cùng ngoài ý muốn, cũng bởi vì này nhà đỉnh cấp tư nhân hội sở vốn chính là bọn họ sản nghiệp của Trần gia. Trần Hào thẳng thắn chỉ đạo Trần Phi từ phía sau tiến nhập trong đó, sợ bị này không biết điều đội săn ảnh chụp ảnh đến. Từ sau cửa tiến nhập lúc Trần Hào đều không có mở ra cửa sổ, hoặc là cái gì khác bảo vệ cửa vừa nhìn thấy chiếc xe này tựu ngay tức khắc rất cung kính cho đi. Rất hiển nhiên, cái này màu xanh da trời Ferrari LaFerrari toàn bộ Hương Cảng cũng chỉ có một chiếc, đó chính là bọn họ Trần gia đại thiếu gia. Trần Hào tọa giá, như vậy, bọn họ những này cửa nhỏ vệ đương nhiên không dám ngăn trở. Không hổ là vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia sinh nhật tiệc tối, thực sự là chúng tinh tập hợp a, gì, đó không phải là Lưu Đức Diệp. Còn có mặc cho Hiền Kỳ đã ở, dừng xe xong sau Trần Phi cùng với đội nón Trần Hào khiêm tốn tiến nhập cần hội sở. Thế mà dọc theo đường đi Trần Phi lại nhịn không được cảm thán nói. Vòng quanh trái đất giải trí không hổ là vòng quanh trái đất giải trí kỳ đại lão bản con trai độc nhất 22 tuổi sinh nhật tiệc tối lại có nhiều như vậy siêu sao nể mặt đến, chớ nói chi là này hai tam lưu quả thực vô số kể, liếc nhìn lại hầu như 10 người người trong có 7-8 cái đều là TV hoặc đại màn huỳnh quang trên thường xuyên xuất hiện chín mặt có thể so với cuối năm đỉnh cấp trao giải thịnh yến. Đến mức Trần Phi hai người đến, nhưng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, dù sao Trần Phi đều không phải là vòng tròn nội thậm chí đều không phải là người Hương Cảng, đến mức Trần Hào, mặc dù là Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại thiếu gia, có thể loại tầng thứ này yến hội có thể nhận ra hắn người hiển nhiên không mấy cái chớ nói chi là hắn còn có thể dẫn theo một cái mũ tuyển trạch điệu thấp. Phi ca, nhưng vào lúc này, kỳ bên cạnh thân chợt truyền đến một đạo giật mình ngoài ý muốn dễ nghe thanh âm. Trần Phi nghe vậy sửng sốt quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đang có một vị ăn mặc màu tím nhạt lễ phục dạ hội, non mềm tơ lụa đem hoàn mỹ thân thể thon dài, nở nang cái mông đường cong triển hiện rơi tới tận cùng, một vị phá lệ xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ nữ tử chính hướng hắn vẻ mặt ngạc nhiên đi tới. Mà ở hắn bên cạnh còn có một vị đồng dạng mỹ lệ tuyệt diễm cao gầy mỹ nữ thoạt nhìn càng thêm thành thục cũng càng đoan trang ổn trọng, rõ ràng là trong vòng nổi danh một đường nữ minh tinh. Hồ Anh Lan, đồng thời hắn hình như coi như là hoa số truyền thông nửa vai chính tử, làm có hoa số truyền thông. 1 tỷ, danh xưng là trong vòng phong bình rất tốt, phi song, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi thấy rõ ràng thanh xuân tịnh lệ nữ tử khuôn mặt nhịn không được giật mình nói. Bởi vì đối phương rõ ràng là cố phi song, quảng cáo, phi ca thật là ngươi. Cố Phi xong gặp Trần Phi quay đầu xem hắn, tuyệt mỹ trên mặt mũi nhất thời hiện ra lo một cái sắc mặt vui mừng, người sau đó cấp tốc đạp thủy tinh giày cao gót, chập chờn màu tím nhạt tơ lụa bao vây lấy thướt tha vòng eo đi ra Trần Phi bên cạnh, sau đó thân mật khoác lên Trần Phi cánh tay, vẻ mặt vui vẻ nói. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới hôm nay cương nhiên có thể tại đây gặp ngươi. Phi ca chúng ta lại gặp mặt, hi hi, quả thực ngay thẳng vừa vặn, ta nhớ kỹ ngươi không phải là ở chụp làm trò sao. Chạy thế nào hương càng tới, Trần Phi cũng không nghĩ tới cương nhiên sẽ ở cái này gặp đối phương, nghi ngờ nói. Ta ở hương càng chụp làm trò a. Cố Phi xong nghe vậy thiếu mâu mị Trần Phi liếc mắt điềm điềm trả lời. Lúc đầu trong khoảng thời gian này chúng ta kịch tổ đều hẳn là ở tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, bất quá bởi vì tối nay là vòng quanh trái đất giải trí Ngô Quảng Bân mỗi sinh nhật cho chúng ta kịch tổ phát tới mời, vì vậy đêm nay cũng chỉ có thể đến góp tham gia náo nhiệt. Phi ca ngươi ni, chấm, đang nói, vị kia hoa số truyền thông 1 tỷ Hồ Anh Lan cũng cười đi tới. Hắn nhìn Trần Phi cánh tay hình dạng đầu tiên là tiếu mi hơi nhíu, sau đó lại cấp tốc trong lúc lơ đàng tản ra, sáng sủa đôi mắt đẹp quét về phía Trần Phi hiếu kỳ mỉm cười nói. Vị tiên sinh này xin chào, ta là Hồ Anh Lan. Phi xong, gặp phải bằng hữu sao? Thế nào đến thăm theo nói chuyện liên anh Lan tỷ đều quên hết? Không phải rồi, anh Lan tỷ. Cố Phi xong nghe vậy ngượng ngùng thổ liễu thổ hương si, ngay tức khắc hướng song phương giới thiệu. Anh Lan tỷ, vị này là bằng hữu ta Trần Phi Trần tiên sinh. Phi ca, vị này chính là Hồ anh Lan tỷ, hắn có thể là chúng ta hoa số truyền thông tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh, ngươi hẳn là nhận thức đi. Đương nhiên biết, lại nói tiếp ta còn là anh Lan tỷ người ái mộ ni, ngươi đương sơ quay chụp ngọa hổ tàng long ta đặc biệt thích. Anh Lan tỷ xin chào ta là Trần Phi cười đưa tay ra nói, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.